Chương 303, ngươi là thế gian, nhất ôn nhu, 39. Cái này Cố Hàn khí thành cá nóc, kia Phòng Kỳ Trương trên mặt đau rát. Nhưng lại đau đến đặc biệt trình tự tiến dần lên, đầu tiên là lỗ chân lông mở ra sau lửa nóng đau đớn, sau đó là tình tế dày đặc giống bị mũi kim đâm mặt dường như. Cuối cùng đau đến chết lặng hỏng mất, còn cố tình có chút ngứa nhưng mà, ngươi cho rằng Kỳ Trương sẽ bởi vậy mà đối Phồn Tinh hận thấu xương sao? Không tồn tại. Kỳ Trương trong lòng cất giấu cực kỳ khó nói lên lời thói hư tật xấu, càng là gấp gáp muốn đưa cho hắn đồ vật, hắn ngược lại càng là không để bụng. Liên giống với trước hứa Phồn Tinh, trong lòng trong mắt tràn đầy đều là hắn, hắn ngược lại chọn tam lấy tứ, dẫm lên tình cảm của nàng. Mà càng là không dễ dàng lấy được, lại càng là dễ để cho hắn tâm sinh đoạt lấy gấu nhỏ không nói hai lời, dán hắn vẻ mặt sợ tỉn xì ba dầu, rơi vào Kỳ Trương trong lòng. Đại khái là như vậy, cái này đáng chết nữ nhân, tính tình thế nhưng như vậy liệt à, ta càng muốn chinh phục nàng nhượng nàng biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng. Kỳ Trương trong lòng bắt đầu khởi động lấy một mùi lửa, vừa là đối Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này nữ nhân không biết điều. Lại càng ngày càng cảm thấy, nàng so trước kia kia phó khung núm người chết dáng vẻ thú vị hơn, chính là bởi vì ôm loại này không thể cho ai biết tâm tư. Tại không lâu sau, trên mạng tuân ra hắn cùng hứa Phồn Tinh ở giữa chuyện xấu thì Kỳ Trương vẫn chưa ra mặt làm sáng tỏ. Mà là không chút để ý yên lặng nhìn tình thế phát triển tháng tư thời điểm, trên mạng tuân ra Phồn Tinh chuyện xấu. Trước vượt quan văn nghệ, Phồn Tinh bởi vì kỳ thứ nhất liền ngã gãy tay duyên cớ, đến tiếp sau liền không có tiếp tục tham gia. Chờ tay thương hảo hơn nửa thời điểm, tiếp tục tham gia kia đương danh tiếng lâu đời mỹ thực văn nghệ. Có đôi khi văn nghệ đối với tiểu giả mà nói, quả thực là thượng vị lợi khí biểu hiện thật tốt, song thương online, so diễn kịch còn có thể vòng người qua đường hảo cảm. Tuy rằng lão đại song thương giống như cũng không thế nào online, nhưng mà không chịu nổi nàng có thể ăn á ăn hàng tức chính nghĩa đối tuyệt đại đa số ngu xuẩn bạn trên mạng mà nói, chỉ cần ngươi có thể ăn, ngươi chính là ta hảo bằng hưu hướng chi, lao đại còn không phải một loại có thể ăn. Ngươi nhìn nàng ăn cơm mỹ thực văn nghệ, mình có thể ăn nhiều ba bát cơm. Phồn Tinh trước mắt fans quần thể, phần lớn là như vậy đến. Mỗi một người đều bận tâm được cùng mẹ ruột dường như, cả ngày chú ý nữ ngông ăn cơm vấn đề. Thế cho nên đến tháng tư thời điểm, thượng tiết mục Phồn Tinh hoàn toàn nhìn không ra biến béo. Cùng nhau tham gia tiết mục nữ khách quý, cùng với nhìn coi liên tiếp fans, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mượt mà. Cũng bởi vì cái này, Phồn Tinh thượng hot sẽ ở hôm nay nhãi con còn không có béo nhà hâm mộ ghen ghét. ZVG hot sẽ ở lên đi sau, Phồn Tinh nhiệt độ cọ cọ dâng cao lên. Thẩm Tâm ở nơi này thời điểm thả ra trong tay mình ảnh chụp, đúng là thời cơ. Hơn nữa thả ra vẫn là hai tổ chiếu, một tổ Phồn Tinh cùng Cố Hàn, một tổ Phồn Tinh cùng Kỳ Trương. Nam nữ nhân vật chính đều là tuấn nam mỹ nhân, đặt ở cùng một chỗ làm người ta cảnh đẹp ý vui. Mà nếu là hai nam một nữ, hơn nữa nam là thương nghiệp lão đại, nữ chỉ là cái tiểu minh tinh. Kiểu cái này thân mật chiếu ý vị nhưng liền không cần nói cũng biết ảnh chụp ảnh góc độ đều tương đối xảo diệu. Hơn nữa Thẩm Tâm cũng đủ thông minh, thật trong ảnh chụp còn kèm theo chút chừng mực khá lớn mô phỏng chân thật độ hợp thành chiếu. Nói dối loại sự tình này, muốn thật giả pha tạp, mới càng là lực sát thương đại. Không có chụp tới hôn môi trở lên ảnh chụp, quan hệ xã hội còn có thể đẩy nói là bằng hữu mà thôi. Thêm những kia hợp thành chiếu, truyền bá cường độ có thể lớn nhiều hơn. Dù sao người đều là có thói hư tật xấu, tin hay không sẽ có vô số người muốn tải xuống những hình kia. Tinh tế quan sát đến phía sau liền tính biết là phê lại như thế nào còn có người tin sao? Mọi người sẽ chỉ ở ban đầu thời điểm, như ong vỡ tổ đi vô giúp vui, sự sau chấn tướng, thì sẽ không có người quan tâm. Về phần Cố Hàn hoặc là Kỳ Trương sẽ vì hứa Phồn Tinh ra mặt, Thẩm Tâm không hề nghĩ ngợi qua khả năng này trên thương trường người, nhất tâm tư giảo hoạt, tình cảm vô cùng mỏng, cố tình còn thích làm dáng. Tiểu Minh Tinh đối Cố Hàn linh tinh người mà nói, chẳng qua là nhàn hạ khi đồ chơi mà thôi, nếu là ra mặt nói, kia ý vị nhưng liền khác biệt, chỉ có chân chính đặt ở trên đầu quả tim nữ nhân, bọn họ mới có thể phát ra tiếng ra mặt, xác định quan hệ. Nếu không, tuy tuy tiện tiện vì cái tiểu minh tinh ra mặt, sẽ ảnh hưởng về sau đám hỏi. Chơi thì chơi, chơi được đặt ở trên đầu quả tim sủng, ai còn nguyện ý đám hỏi gả cho ngươi? Thẩm Tâm đem nơi này đầu con con vòng vòng, nghĩ đến rõ ràng. Cũng chính vì như thế, mới đặc biệt không sợ hãi, không kiêng nể gì mua thủy quân ở sau lưng lửa cháy thêm dầu. mua chuộc không ít đại vệ phát bình luận, hơn nữa ngôn từ còn tương đối sắc bén. Từ lúc mới bắt đầu tiểu minh tinh bắt cá hai tay, đến cho phồn tình cải lên tác phong bất chính, sinh đáng, phẩm hạnh bại hoại, mang xấu toàn bộ giới bầu không khí chủ mũ. Nếu phồn tinh đóa hoa nhỏ muốn thật là cố hàn, kia sắt thép chết thằng nam, phỏng chừng còn thật không sẽ đem chuyện này để ở trong lòng. Được thẩm tâm tuyệt đối không nghĩ tới chính là, nàng sắp gây chuyện, là cố hàn hắn thân ca cố tích thời. Nàng trước kia kỳ thật không phải không nghĩ tới, đem gả vào hào môn mục tiêu định tại cố tích thời trên người. Mặc dù đối với những kia chân chính danh viện mà nói, cố tích thời thân mình xương cốt yếu, số tuổi thọ không dài, không thể xem như đám hỏi đối tượng. Nhưng mà đối với nàng loại này xuất thân mà nói, chính hợp nàng ý cố tích thời làm người ôn nhu, lại sống không lâu lâu. Chỉ cần có thể đem hắn câu tới tay, cùng với hắn lại không cần cố ý lấy lòng, chờ hắn sau khi chết, còn có thể kế thừa một số lớn di sản thật là hoàn mỹ tại kỳ chương trước, nàng cố ý thông đồng qua cố tích thời. Vậy còn là mấy năm trước, nàng xử kế chật vật mà lại nhu nhược xuất hiện tại cố tích thời trước mặt, muốn tranh thủ đối phương đồng tình thương tiếc, tiến tới lại tiến thêm một bước quan hệ. Kết quả cái kia ngồi ở trên xe lăn hết sức ôn nhu nam nhân, chỉ là nụ cười đạm nhạt nhìn nàng, vô cùng bình tĩnh nói, vị tiểu thư này, cần gì phải đem tâm tư dùng tại ta loại này phế nhân trên người đâu, cố mộ thân thể không tốt, không chịu nổi người khác vài lần vô tình gặp được. Ngươi rất thông minh, chắc hẳn hiểu được ta đang nói cái gì. Hắn khẽ cười không mang theo bất kỳ nào khinh bỉ, đâm xuyên nàng sở hữu tâm cơ. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ thẩm tâm đều còn nhớ rõ rành mạch, liền phảng phất nàng là nhảy nhót tên hề, đối mặt với một cái cực kỳ cường đại thần linh, nàng còn tại nơi đó tung tăng nhảy nhót, tự rước lấy nhục. Đối phương một điểm khinh bỉ cũng không có, nhưng nàng chính là trước mắt nhớ tới, còn cảm thấy trên mặt thẹn được hoảng sợ, đó là nàng lần đầu tiên còn cái gì thủ đoạn đều không dùng tới, liền bị người một chút nhìn thấu, hơn nữa nói thẳng cự tuyệt. Từ đó về sau, thẩm tâm lại không dám đi tiếu tưởng qua người nam nhân kia. Cố Hàn nhìn một chút đang vùi đầu cắn giò heo con kia cứ như vậy, còn mang xấu toàn bộ giới giải trí bầu không khí, ngươi nói nàng kéo thấp toàn bộ giới giải trí chỉ số thông minh cùng thưởng thức, hắn tin. Về phần mang xấu bầu không khí, he thối ca, ta cảm thấy nhất định là có điều dân muốn hại chấm nghĩ ly gián chúng ta ở giữa cảm thiên động địa tình huynh đệ, cho nên mới nghĩ ra loại này thiếu đạo đức tổn đưa tới hại ta, ta liền xem như lại không có phẩm vị, cũng không có khả năng xuống tay với nàng a, ta.